Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, quảng trường sát cơ. Khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. Đám người vẫn đang tiếp tục sơ tán. Chung quanh tuần tra xe cảnh sát kéo vang còi cảnh sát. Tiếng súng đại tác. Tiêu Chấn Đông mang đến Bảo Tiêu cùng những cái kia ý đồ bắt cóc người đánh thành một đoàn. Chỉ là một phương ở ngoài sáng, một phương ẩn tàng trong đám người thả bắn lén. Tiêu Chấn Đông lính bảo an địa phương Tiêu mặc dù cũng là trong trăm có một thân thủ chắc tuyệt, nhưng là ở cái này loại bất lợi cho phe mình dưới cục diện, cũng chỉ có không ngừng hy sinh giảm bớt phần. Tiêu Thấm Nhi nghe được đạn từ bản thân bên tai xuyên qua thanh âm. Cái kia ép trên người mình lực đạo đột nhiên lại nặng tốt nhiều. Nàng biết rõ, lại một cái Bảo Tiêu vì bảo vệ mình trúng thương. Đang lúc nàng tại lúc tuyệt vọng, trên người trọng lượng đột nhiên lại giảm bớt. Một thanh âm la lớn, chạy mau, hướng nhiều người địa phương chạy. Tiêu Thấm Nhi không biết từ chỗ nào đến khí lực lớn như vậy. Cố gắng đẩy ra cái kia cho dù đã không có hô hấp vẫn dùng thân thể của mình tận trách địa thủ hộ. Lấy mình Bảo Tiêu thi thể, liều mạng hướng nhiều người địa phương chạy tới. Tiêu Thấm Nhi dùng khóe mắt địa dư quang nhìn thấy một cái tuấn mà kiên nghị nam nhân, máu me khắp người, trên người có hết mấy chỗ vết thương đạn bắn, lại lấy một loại quyết tuyệt tư thái đứng dậy, đứng vững vàng thân thể, liều mạng hướng chung quanh phát động công kích. Nam nhân xạ kích đột nhiên ngừng lại, chỗ mi tâm nhiều hơn một cái điểm sáng màu đỏ. Chỉ là trong nháy mắt, liền không ngừng địa từ chỗ mi tâm chảy ra máu tươi. Giống như là muốn quay đầu nhìn xem người chính mình bảo vệ có hay không an toàn thoát khỏi nguy hiểm một dạng, thân thể cố gắng muốn xê dịch, lại chán nản ngã trên mặt đất. Nhanh bảo hộ tiểu thư. Tiêu Thành một tay lấy cái kia bị tiếng súng bị hoảng sợ không hồn thét. Chói tai vang lên hướng hắn xông tới nam nhân đẩy ra. Liên tục mấy cái bén nhạy cước pháp tránh ra giống như thủy triều đám người. Cấp tốc hướng Tiêu Thấm Nhi yểm hộ đi qua. Cướp người, một cái che mặt nam tử hô. Hai cái nam nhân áo đen một tả một hữu hướng Tiêu Thấm Nhi che đậy đi qua. Muốn tại nàng tới gần Tiêu Thành thời điểm cản xuống tới. Mặc dù bọn họ thắng ở đánh đòn phủ đầu. Hơn nữa hành tung lại đầy đủ ẩn nấp. Thế nhưng là Tiêu gia Bảo Tiêu thực lực không tầm thường. Thoạt nhìn không giống thân kinh bách chiến quân nhân tựa như. Hơn nữa lại hung hãn, không sợ chết. Có mấy người thậm chí khắp nơi bọn họ muốn xông lúc tới. Dùng thân thể của mình cản súng. Nhưng lại đánh địa bọn họ trở tay không kịp. Vốn cho là có thể nhanh chóng dẫn người rời đi. Cũng bị bọn họ lôi trì hoãn lại. Nếu là lại để cho bọn họ hội họp mà nói. Tối hôm nay kế hoạch liền triệt để thất bại. Không thể đem người mang đi. Phía sau tất cả kế hoạch đều không có một chút tác dụng nào. Tiêu Thành mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là thân thủ y nguyên đến. Mặc dù người của hai bên cách nhau mười mấy mét, hơn nữa không ngừng có người chảy chen chúc tới. Nhưng là những cái kia chạy mất mạng vậy xông về trước địa người bị hắn một trưởng đẩy ra một cái. Đang tại vọt tới trước Tiêu Thành nhìn thấy có hai nam nhân một tả một hữu hướng Tiêu Thấm Nhi chạy. Tới, la lớn, muốn chết, thân thể vọt tới trước. Sau đó một cái nhảy lên. Toàn bộ thân thể liền nhảy dựng lên, dẫm ở một người đàn ông trên đầu gối thời điểm, lần nữa mượn lực, trực tiếp nhảy đến mặt khác cá nhân bờ vai bên trên. Sau đó những cái kia nhảy mạnh người giống như là một đường lưu động tính cầu nổi giống như, từng cái bị hắn dẫm ở đằng sau, nhanh chân hướng Tiêu Thấm Nhi tiến lên. Hai cái lưu manh cũng phát hiện cao cao tại thượng Tiêu Thành. Hai người phối hợp ăn ý. Một cái nhấc súng bắn đầu, một cái nhấc súng bắn eo, đạn gào thét lên hướng Tiêu Thành đánh tới. Tiêu Thành dùng cái thiên cân trụy, sửng sốt đem một cái đem hắn vác lên vai ra hỏa cho dẫm địa té lăn trên đất. Hai người ứng thanh ngã xuống đất, người chung quanh khủng hoảng địa càng thêm lợi hại. Có người ngã sấp xuống, có người đạp lên, mới vừa rồi còn náo nhiệt phồn thể vạn long quảng trường trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân. Gian, Tiêu Thành trong súng đạn bắn sạch, nhìn thấy có người trước một bước hướng Tiêu Thấm Nhi tới gần. Tiêu Thành phất tay liền đem trong tay đặc chế làm bằng bạc súng lục cho đập tới. Một cái hào quang màu trắng bạc hiện lên. Ba một cái tử nện ở cái kia muốn nắm Tiêu Thấm Nhi ra hỏa trên cánh tay của Tiêu Thành công lực thâm hậu. Cái này hất lên vừa tức giận xuất thủ. Đem một người trong đó toàn bộ cánh tay đều cho đập phế. Một người khác gặp cướp người thất bại. Biết rõ nhiệm vụ hôm nay khả năng không có cách nào hoàn thành. Nhấc súng liền hướng Tiêu Thấm Nhi đầu xạ kích. Phía trên mệnh lệnh chính là như thế. Không thể mang đi. Vậy liền hủy diệt. Bọn họ những người này cũng là triệt để công cụ. Nếu như không thể cho chủ tử mang đến lợi ích. Vậy cũng chỉ có thể bị chủ tử cho ép địa vỡ nát. Tất nhiên muốn chết. Cũng phải tìm một số người làm bạn. Không muốn. Tiêu Chấn Đông nhìn xuống đất mục tiêu si tận nứt. Nếu như có thể nói. Hắn nguyện ý dốc hết gia tài để đổi một thương này không phải nhắm ngay nữ nhi của mình. Tiêu Thấm Nhi chạy thân thể cũng dừng lại. Một mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia giơ súng lên nhắm ngay đầu mình nam nhân. Lần thứ nhất, nàng cảm giác được tử vong cách mình là như thế như vậy gần. Ngay tại bên người, đang ở trước mắt, phải chết thật sao? Cùng phụ thân, gia gia, nãi nãi, Khuynh Thành tỷ tỷ. Còn có Yến Phong vĩnh biệt. Tiếng súng vang lên. Nhưng là đạn cũng không đánh xuyên qua Tiêu Thấm Nhi đầu. Chỉ thấy một cái khôi ngô thanh niên quỷ dị xuất hiện ở cái kia tên côn đồ bên người. Nắm vuốt côn đồ cổ tay. Một thương kia đánh vào trên trời. Mẹ nó. Lão tử thật vất vả nhận được nhiệm vụ này. Kém chút nhường ngươi cho quấy nhiễu. Thiếu nãi nãi nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Thiếu gia còn không lột ra ta a. Đi chết đi. Răng rắc. Một tiếng vang giòn. Người thanh niên kia bóp nát côn đồ cổ tay. Súng rơi trên mặt đất. Lại một chân đạp ra ngoài. Trực tiếp đem cái kia lưu manh đạp bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Sau khi rơi xuống đất không nhúc nhích. Thanh niên đến gần Tiêu Thấm Nhi. Nhếch miệng cười nói. Thiếu nãi nãi. Ngươi không có chuyện gì chứ. Ngươi là. Tiêu Thấm Nhi vừa rồi cho là mình cứ như vậy xong đời. Có thể không nghĩ tới tình thế thế mà nghịch chuyển. Có thể là người này là ai? Giống như không phải Tiêu gia Bảo Tiêu. Thanh niên mặt mỉm cười nói. Ta gọi Yến Tinh. Yến Phong là thiếu gia nhà ta. Tiêu Thấm Nhi đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo tiếp lấy trong lòng nổi lên một tia dòng nước ấm. Nguyên lai cái kia xú lưu manh vẫn luôn có phái người trong bóng tối bảo vệ mình. Trong lòng mặc dù ngọt, nhưng ngoài miệng lại không tha người. Quệt mồm nói, xú lưu manh, tính ngươi còn có một chút lương tâm. Thiếu nãi nãi, nơi này rất nguy hiểm. Ta trước dẫn ngươi đi địa phương an toàn a, Yến Tinh nói. Đột nhiên một bóng người nhanh như thiểm điện đánh tới. Yến Tinh biến sắc, kéo lại Tiêu Thấm Nhi đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời một quyền đánh ra ngoài. Yến Tinh thân thể lay động, khóe miệng chảy ra tơ máu, hai mắt tràn đầy lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mắt một cái mặt mũi tràn đầy âm úc trung niên. Nhân, nói, ngươi là ai? Trung niên nhân lạnh nhạt nói, có thể tiếp ta một chiêu không chết, là một nhân tài, cho ngươi một cái cơ hội sống. Gia nhập Long Sào, ta coi là lộ nào thần tiên, nguyên lai chỉ là Long Sào một đám vai hề nhảy nhót. Hừ. Ít tại nơi đó hoanh hoang. Mặc dù nói như vậy. Nhưng Yến Tinh nhưng trong lòng thì chấn động mãnh liệt. Người trung niên này quá mạnh. Vừa rồi chăm chú một chiêu. Thế mà liền để hắn bị thương. Trung niên nhân tay chân vung lên. Nói. Nơi này giao cho ta. Các ngươi đi bắt Tiêu Chấn Đông. Nếu như không mang được. Liền giết. Lập tức một đám người xông về Tiêu Chấn Đông bên kia. Tiêu Thấm Nhi liền vội vàng kéo Yến Tinh tay kêu lên. Nhanh đi cứu ta lão ba. Yến Tinh cười khổ trong lòng. Hắn ngược lại là muốn cứu. Tuy nhiên lại phân thân thiếu phương pháp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ phái ra mạnh mẽ như vậy cao thủ. Hắn liều chết có lẽ có thể bảo trụ Tiêu Thấm Nhi. Nhưng Tiêu Chấn Đông chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Tiêu Chấn Đông bị bao bọc vây quanh. Tiêu gia Bảo Tiêu mặc dù cũng là tinh nhuệ, nhưng đi theo lưu manh so sánh vẫn kém hơn rất nhiều. căn bản là ngăn không được. Nhưng ở Tiêu Thành liều chết thủ hộ dưới, Lưu Manh một lát cũng không tới gần được. Trung niên nhân nhíu mày, nói, không có thời gian, giết. Lúc này Yến Phong đang bồi Lăng Tuyết Di nhàn nhã ăn bữa ăn khuya. Có hai tên tiểu lưu manh ngấp nghé Lăng Tuyết Di khuôn mặt đẹp. Ngoài miệng đùa giỡn không nói, còn chạy tới động thủ động động chân. Yến Phong dứt khoát đem bọn hắn cho ném ra ngoài, không nghĩ tới lại gây đại phiền toái. Bọn họ hô bằng dẫn cùng, lập tức liền đưa tới mấy chục cái đồng bạn tới chống đỡ chàng tử. Nhìn thấy Lăng Tuyết Di chẳng những không có chút nào kinh hoàng, còn một mặt mong đợi chờ lấy biểu diễn của hắn. Yến Phong đành phải lại phí một cái sức lực, hủy đi đầu chân bàn, đem đám kia tiểu lưu manh cắt đứt cánh tay. Cuối cùng có được dĩ nhiên chính là Lăng Tuyết Di một mặt say mê cộng thêm môi thơm một cái. Yến Phong hoài nghi Lăng Tuyết Di chủ yếu chính là muốn hôn bản thân, lại không có ý tứ, cho nên mới tìm một cái như vậy lấy cớ, làm bộ bản thân rất kìm lòng không được. Nữ nhân a, luôn luôn ưa thích đùa nghịch một ít thông minh, muốn hôn liền thân nha, ta cũng không phải cái nam nhân nhỏ mọn. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, thế mà Yến Tinh, kết nối về sau, nghe thấy Yến Tinh hư nhược thanh âm nói, thiếu gia, ta vô năng, mau tới Vạn Long quảng trường, tiêu, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt liền không có thanh âm, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Yến Phong trong lòng nhất thời mãnh liệt nhảy một cái. Yến Tinh chuyên môn phụ trách Tiêu Thấm Nhi an toàn, chẳng lẽ Tiêu Thấm Nhi đã xảy ra chuyện? Ý nghĩ này trong đầu thoáng hiện, Yến Phong lập tức liền kinh hãi hoảng hốt, bấm Niếp Khuynh Thành điện thoại, nói Tiêu Thấm Nhi cùng Tiêu Chấn Đông đi dạo phố. Đi dạo phố, đi Vạn Long quảng trường. Lúc đầu cho rằng Trương Dương mặc dù sẽ động thủ, nhưng sẽ không làm những cái này tiểu động tác. Cho dù có, lấy Yến Tinh thân thủ cũng đầy đủ ứng phó. Chẳng lẽ là Long Sào? Chỉ có Long Sào cao thủ mới có thể để cho Yến Tinh nhiệm vụ bảo vệ thất bại. Long Sào, là ngươi tự tìm chết, thì nên trách không thể ta. Yến Phong quát lạnh một tiếng. Yến Phong, một cái khôi ngô thanh niên từ trong đám người đi tới, cung kính nói, thiếu gia, lập tức đưa phu nhân trở về, thiếp thân bảo hộ, thẳng đến ta trở về. Là, Lăng Tuyết Di một mực đều biết mình bên người có người ở bảo hộ, cũng không kỳ quái Yến Phong xuất hiện, mà là khéo léo gật đầu nói, ta đi về trước, người phải chú ý an toàn. Trông thấy Lăng Tuyết Di đi theo Yến Phong rời đi, Yến Phong lập tức xoay người một chiếc xe taxi thẳng đến Vạn Long quảng trường. Vạn Long quảng trường đã loạn thành một bầy, vô số người hướng ra phía ngoài dũng mãnh tiến ra, mấy cái cửa vào đều bị dòng người chắn địa gắt gao, chật như nêm cối. Lấy được một chút tin tức là quảng trường đã xảy ra án nổ súng. Đầu tiên là án nổ súng chung quanh người sợ ngộ thương bản thân, đã xảy ra tiểu quy mô hỗn loạn. Sau đó lấy điểm mang mặt, những người khác nhìn thấy bên này người liều mạng chạy trốn, hơn nữa biểu lộ sợ hãi, cũng đi theo hướng ra phía ngoài tuôn ra đi, diễn biến thành đại quy mô địa trà đạp sự kiện. Vạn Long phân cục địa trưởng cục cảnh sát Tào Hổ lau lau rồi đem mồ hôi trên trán, biết mình lần này là phải xong đời. Hỗ Hải thật nhiều năm đều chưa từng có chuyện như vậy kiện, thật không nghĩ đến lại bị bản thân cho gặp gỡ. Vô luận lần này có thể hay không xử lý tốt, dưới mông vị trí sợ là đều khó mà bảo toàn. Ra lệnh cho chúng ta người hiệp trợ sơ tán. Ra lệnh cho chúng ta người hiệp trợ sơ tán. Tào Hổ thanh âm khàn khàn, nhưng không được không tiếp tục hét to. Đúng lúc này, một cỗ lạnh lẽo khí tức truyền tới. Tào Hổ cảm giác phía sau lạnh xiêu xiêu, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái đeo kính mát thanh niên xuyên qua đám người đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,